chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đơn đấu báo săn. Báo săn là họ mèo động vật một loại, cùng nó họ mèo động vật khác biệt. Nó theo dựa vào tốc độ đến săn bắt, mà không phải đánh lén hoặc quần thể công kích. Báo săn là trên lục địa chạy nhanh nhất động vật. Nó có thể tải 3 bước bên trong, theo đứng im gia tốc đến lúc đó nhanh 65 cây số. Tốc độ cao nhất chạy vận tốc có thể đạt tới 115 cây số. Tương đương với 100m vô địch thế giới gấp 3 nhanh. Tuy nhiên ba người đều có cung tiễn nơi tay, nhưng vẫn như cũ không dám khinh thường cái này con báo săn. Bởi vì báo săn một khi bắt đầu chạy, liền xem như thần xạ thủ cũng rất khó trúng đích mục tiêu. Rất rõ ràng, báo săn đã phát hiện ba người, đình chỉ lười nhác cước bộ, hai con mắt híp lại, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Bây giờ báo săn đã rất ít, thì liền xem như lão thợ săn cường ba cũng chỉ gặp qua 2-3 lần. Tuyệt đối đừng chạy, không ai có thể chạy qua báo săn. Cường ba một bên chậm rãi đem trên lưng cung tiễn hái xuống. Một bên nhỏ giọng đối hai người nói. Đối mặt báo săn, Vương Đại Đông mi đầu cũng là nhăn lại tới. Bây giờ sư hổ cơ hồ đã tuyệt tích. Cái đồ chơi này đã coi là trong rừng rậm chuỗi thực vật tối đỉnh cấp tồn tại. Báo săn tựa hồ cũng không có ba người để vào mắt. Mở ra miệng rộng đại ngáp một cái. Cơ hội tốt. Cường ba đồng tử co rụt lại, buông ra dây cung, hưu, mũi tên bắn ra, hướng về báo săn đầu vọt tới. Cái này con báo săn hình thể to lớn, dài ước chừng 2m, nếu như là bắn thân thể hắn vị trí, rất có thể không cách nào đem chi giết chết. Một khi nhất kích không thể giết chết báo săn, thì rất có thể đối mặt báo săn trước khi chết phản công. Đến lúc đó ba người đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà mắt thấy mũi tên sắp xuyên thấu báo săn đầu lâu, báo săn chân trước đột nhiên tại trên mặt đất nhấn một cái, thân thể tựa như tia chớp hướng lui về phía sau nửa mét. Phốp, mũi tên thất bại, bắn tại trên cành cây. Cường ba cũng là phản ứng kinh người, tại mũi tên thất bại đồng thời chính là bắn ra mũi tên thứ hai. Một vị khác trang dân cũng bắt đầu xạ kích, chỉ có Vương Đại Đông cũng không có xuất tiễn, bởi vì hắn biết, căn bản không có khả năng trúng đích báo săn. Báo săn đã bắt đầu chạy, tựa như là một đạo gạo tia chớp màu vàng, nhắm chuẩn đều khó có khả năng. Ba ba, hai người bắn ra mũi tên đồng đều thất bại. Chạy mau, Cường ba hét lớn một tiếng, cũng không lo được nhiều như vậy. Co cẳng liền chạy, tuy nhiên khẳng định không chạy nổi báo săn, nhưng không chạy vậy liền chết chắc, bởi vì báo săn tùy ý nhất trảo tử, thì có thể đem người xé thành hai nửa. Ba người co cẳng phi nước đại, một bên tìm cơ hội bắn ra mũi tên, Cường ba tốc độ nhanh nhất, Vương Đại Đông tốc độ thứ hai, một vị khác trang dân tốc độ chậm nhất. Báo săn không hổ là tốc độ chạy nhanh nhất động vật. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ, chính là đuổi kịp phía sau cùng Mạc Tác. Ngay tại khoảng cách Mạc Tác 5-6 mét thời điểm, báo săn đột nhiên nhảy lên một cái, hướng về Mạc Tác đánh tới. Mắt thấy Mạc Tác sẽ chết tại Mạc Tác móng vuốt hà. Vương Đại Đông đột nhiên quay người, một tay lấy Mạc Tác đẩy ra đi, đón lấy. Báo săn hai cái cự móng vuốt lớn hướng về Vương Đại Đông đè tới. Báo săn móng vuốt, so Vương Đại Đông cánh tay còn to, sắc bén mà băng lãnh ánh mắt làm người run sợ. Vương Đại Đông đồng tử co rụt lại, tại ngã xuống đất trong nháy mắt đột nhiên bắt lấy báo săn hai cái móng vuốt. Bành, Vương Đại Đông bị báo săn đè ngã xuống đất, may mắn hắn sớm bắt lấy báo săn móng vuốt. Nếu không lúc này chỉ sợ đã bị mở ruột phá bụng. Cường ba cùng Mạc Tác vô ý thức hướng sau lưng sờ một cái, lại phát hiện ống tên đã hư không. Đừng quản ta, chạy mau. Vương Đại Đông phẫn nộ quát. hai tay gân xanh nổi lên. Báo săn hai cái móng vuốt vậy mà không thể thoát ly hai tay của hắn. Giống, báo săn phát ra gầm lên giận dữ. Chấn trong rừng lá rơi ào ào. Chát Tây huynh đệ, chúng ta sẽ không vứt xuống ngươi. Mạc Tác không muốn rời đi. Vừa mới muốn không phải Vương Đại Đông. Đoán chừng hắn đã bị báo săn xé nát. Chạy mau, đừng để Chát Tây hy sinh vô ích. Cường Ba kéo lên một cái Mạc Tác, nhanh chóng hướng về ngoài rừng rậm chạy như bay. Theo Cường Ba, bị báo săn đè lại Vương Đại Đông khẳng định là chết chắc. Nếu như bọn họ không nhanh chạy, các loại báo săn giải quyết hết Vương Đại Đông, bọn họ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cường Ba cùng Mạc Tác hai người sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Hai tay đột nhiên dùng lực, đem báo săn nắm giơ lên. Sau đó thân thể lan một vòng, chính là thoát ly báo săn trưởng khống. Vừa vặn bắt người hoạt động một chút gân cốt. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng, một chân đá vào báo săn phần eo. Hình thể to lớn báo săn lập tức chính là bay ra ngoài. Loại này lực lượng quả thực nghe rợn cả người. Ngao ô, báo săn phát ra tiếng nghẹn ngào. Vậy mà quay người thì muốn chạy trốn. Chỉ cần bắt đầu chạy, không còn có thể đuổi kịp nó đổ vật. Nhưng mà, báo săn rất nhanh liền phát hiện mình sai. Bởi vì vừa mới đá nhân loại khác, không chỉ là lực lớn vô cùng, tốc độ chạy vậy mà còn nhanh hơn nó. Cùng báo săn sánh vai cùng Vương Đại Đông đột nhiên bổ nhào về phía trước, đem báo săn ngã nhào xuống đất. Cả hai cùng một chỗ lật lăn ra ngoài mười mấy mét. Mới dừng thế xong, ổn định thân hình, báo săn giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện mình cổ bị siết trụ. Báo săn ra sức giằng co, cổ lại càng siết càng chặt. Mấy phút đồng hồ sau, rốt cục không nhúc nhích. Lâm Thi Nghiên lắc đầu. Lúc này, nàng tại sao lại nhớ tới cái kia ra hỏa? Cứ việc nàng đã không có bắt đầu như vậy chán ghét Vương Đại Đông, nhưng muốn làm nàng Lâm Thi Nghiên trượng phu, Vương Đại Đông còn kém rất rất xa. Lâm Thi Nghiên đang chuẩn bị đứng dậy đi giúp Ương Kim nãi nãi chiếu cố bệnh nhân. Đột nhiên một trận ồn ào âm thanh tại trại tử bên trong vang lên. Không tốt, Chát Tây huynh đệ bị báo săn bắt lấy. Cường Ba hô lớn, Lâm Thi Nghiên trong lòng máy động. Chát Tây là trang tộc người đối không biết tên nam nhân tôn xưng. Bây giờ cái này trại tử bên trong được xưng là Chát Tây người cũng chỉ có một. Cái kia chính là Vương Đại Đông. Lâm Thi Nghiên tranh thủ thời gian chạy tới. Cường Ba đại ca, ngươi nói cái gì? Chúng ta trên đường trở về gặp phải báo săn. Vì cứu Mạc Tác, Chát Tây huynh đệ bị báo săn bổ nhào. Cái gì? Lâm Thi Nghiên chỉ cảm thấy có chút đứng không vững. Nàng vừa mới còn tại tưởng tượng, nếu như là Vương Đại Đông, có thể hay không nguyện ý vì nàng đi cùng hung mãnh báo săn đỏ sức. Lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt, tưởng tượng liền thành hiện thực. Các ngươi, nhanh đi cứu hắn a. Lâm Thi Nghiên lo lắng nói. Trác Mã Thống khổ lắc đầu. Không ai có thể chiến thắng báo săn. A Dũng khiêu chiến báo săn thất bại. Sau cùng liền xương vụn đều không có thể còn lại. Người là không thể nào chiến thắng báo săn. Lúc này Mai Đoá làm xong sống trở về. Biết được Vương Đại Đông gặp phải báo săn, không nói hai lời, trực tiếp trở về phòng bên trong lấy cung tiễn. Thì muốn đi tìm Vương Đại Đông. Mai Đoá, ngươi đứng lại đó cho ta. Ương Quỳnh nãi nãi một mặt bi thương đi tới. Nãi nãi, ta muốn đi cứu Chát Tây ca ca. Mai Đoá vác trên lưng lấy cung tiễn. Tiểu tay cầm thật chặt Vương Đại Đông đưa cho nàng chi kia dao găm. Đạt được Vương Đại Đông đưa dao găm, nàng vẫn đem treo ở trên eo. Hài tử, tỷ tỷ ngươi đã mất đi nam nhân. Chẳng lẽ ngươi còn nặng hơn đảo tỷ tỷ ngươi vết xe đổ sao? Ngươi Chát Tây ca ca đã chết. Ương Quỳnh nãi nãi chảy nước mắt nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.